Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717. Chương 717. Ngươi đến mang đội, màn đêm buông xuống về sau. Từng đống đống lửa tại ngoài bìa rừng trên đất trống sinh đứng lên. Người săn bộ lạc Đại Vu Y đưa đợt thứ hai đội ngũ chạy đến. Lại là 100 tên tinh binh cường tướng. Herakatantan mang Dương Thúc Bảo đi gặp Đại Vu Y. Song Phương cũng là người quen. Bất quá bây giờ lão Dương có chút không nhận ra hắn tới. Mô thức chiến tranh hạ Đại Vu Y diện mạo đại biến. Trên mặt của hắn thoa khắp màu đỏ thuốc màu Dương Thúc Bảo tưởng rằng máu. Nhưng hắn tới gần sau không có nghe thấy mùi máu tươi mà là nghe thấy cỏ cây mùi vị. Cho nên hắn suy đoán đây là một loại hoa cỏ chất lỏng. Bất quá thoạt nhìn điệu bộ này cùng xóa đi một mặt máu không khác biệt. Còn là rất chấn nhiếp lòng người. Trương Kim Kiệt cùng Mason biểu hiện khoa trương hơn. Đen như mực ban đêm bỗng nhiên nhờ ánh lửa thấy được như vậy một trương máu mặt xuất hiện. Bọn họ dọa đến trực tiếp lui về sau một bước. Dương Thúc Bảo thật khinh bỉ hai người bọn họ. Lá gan quá nhỏ, Đại Vu Y cùng Herakatantan lại là đối bọn hắn phản ứng biểu hiện rất hài lòng. Mặt bôi thành cái này quỷ bộ dáng chính là vì dọa người. Nếu là không dọa được nhân tài phiền muộn đâu. Herakatantan đem Dương Thúc Bảo lời nói truyền cáo cho Đại Vu Y. Đại Vu Y sau khi nghe xong ngồi tại đống lửa phía trước bắt đầu suy nghĩ. Suy tư sau một lúc hắn lấy ra mấy khối động vật xương cốt dường như gì đó ném vào mồi lửa. Đồng thời nghiêng tai lắng nghe. Đây là xem bói sao? Trương Kim Kiệt nhỏ giọng hỏi. Herakatantan gật gật đầu. Đúng vậy, Đại Vu Y muốn nghe thần trả lời. Trương Kim Kiệt muốn mắt trợn trắng. Các ngươi đối thủ nhưng không tin thần. Bọn họ tin AK-47 cùng M-16. Động vật xương cốt bị ngọn lửa đốt đôm đốp vang. Lúc này người săn các dũng sĩ vô cùng yên tĩnh. Nhào nhào bình tức tĩnh khí cúi đầu xuống. Đại Vu Y sau khi nghe xong đứng lên đi hướng bọn họ. Hắn nói ra, toàn thể vào thành, tra được khủng long bang. Dùng đao nhọn cho bọn hắn bỏ điểm huyết. Nghe xong lời này Dương Thúc Bảo gấp. Hóa ra chính mình cũng là vô ích. Đám người này vẫn là phải quyết giữ ý mình đi cùng đương cục đối nghịch. Hắn muốn thuyết phục Đại Vu Y. Lúc này Herakatantan nói ra. Đại Vu Y tiếp nhận ngươi đề nghị nha. Dương Thúc Bảo ngạc nhiên. Vậy hắn không phải nói muốn cho khủng long bang lấy máu sao? Herakatantan nói ra, chỉ là bỏ điểm huyết, cho bọn hắn chút màu sắc nhìn một cái. Nếu như dựa theo chúng ta kế hoạch lúc trước, đó cũng không phải là cho bọn hắn bỏ điểm huyết, mà là đem bọn hắn toàn bộ chặt đầu. Dương Thúc Bảo cười khổ, hắn đang muốn tiếp tục thuyết phục. Đại Vu Y phất phất tay, Dương tiên sinh, xin nghe ta nói chuyện. Hắn dừng một chút uy nghiêm nhìn bốn phía. Sau đó chậm rãi nói ra, lần này xung đột căn nguyên ở chỗ cái này bạch đàn. Bộ lạc của ta là kẻ phá hoại, khủng long bang là người thủ vệ. Nếu như bạch đàn thuộc về khủng long bang kia vừa vặn từ điểm đó mà xem là chúng ta bộ lạc phạm sai. Lầm, khủng long bang cách làm không có vấn đề, nhưng là bạch đàn rừng cũng không phải là thuộc về bọn hắn. Bọn họ là tại giúp người khác đối phó chúng ta. Đây là không thể tha thứ. Dù cho hòa đàm, cũng hẳn là bọn họ hướng chúng ta cung cấp đền bù đúng không? Đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Bọn họ nhất định phải cung cấp đền bù. Dương Thúc Bảo nói ra, bọn họ không phải giúp người khác đối phó các ngươi, mà là bị thuê đối phó các ngươi. Đồng dạng. Cái này bạch đàn trên thực tế cũng không nên thuộc về người nào đó hoặc là cái nào đó gia tộc. Bởi vì chúng ta nghe ngóng, bọn chúng trồng trọt nơi này là quốc gia công viên ngập nước, mà quốc gia công viên không cho phép tư nhân sử dụng. Đại Vu Y mỉm cười, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Dương Thúc Bảo không phản đối, người săn không tốt lừa gạt. Thế là Đại Vu Y tiếp tục nói ra, trận này xung đột theo đạo nghĩa bên trên chúng ta có thể đứng lại chân. Bọn họ đứng không vững, mà bây giờ lực lượng của chúng ta mạnh mẽ hơn bọn họ. Bọn họ mới càng hẳn là có khuynh hướng cầu hòa giải quyết vấn đề. Đúng không? Dương Thúc Bảo gật đầu. Đại Vu Y dáng tươi cười bắt đầu nồng đậm đứng lên. Này phản ứng tại hắn huyết hồng trên mặt liền có chút dữ tợn kinh khủng. Trước tiên không cần cùng bọn hắn hòa đàm. Chúng ta không nói điều kiện. Chúng ta muốn trước hết để cho bọn họ ăn chút đau khổ. Để bọn hắn biết trêu chọc chúng ta hạ tràng. Đợi đến bọn họ rõ ràng điểm ấy về sau, chúng ta lại đến đàm luận. Ta dám nói đến lúc đó liền rất tốt nói chuyện. Dương Thúc Bảo chỉ có thể lại gật đầu. So sánh với phổ thông người san, Đại Vu Y là nhân vật lợi hại. Trương Kim Kiệt nói ra, chiến tranh chừng nào thì bắt đầu, từ bọn họ quyết định, nhưng lúc nào kết thúc lại muốn từ các ngươi quyết định. Đại Vu Y vui vẻ nói, ta thật thích câu nói này. Trương tiên sinh, ngài là một vị triết học gia. Trương Kim Kiệt ngượng ngùng nói ra, lời này là dân tộc chúng ta bên trong một vị vĩ đại thủ lĩnh nói. Hắn còn nói qua một câu, đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới. Đại Vu Y nói ra, vậy các ngươi vị này thủ lĩnh nhất định là một vị cao minh nhà quân sự. Dương Thúc Bảo minh bạch, người san nhất định phải đối khủng long bang động võ. Không riêng gì vì lần này xung đột bên trong thua thiệt tộc nhân báo thù. Còn có giết gà dọa khỉ ý tứ. Người san dựa vào bảo hộ khu đã kiếm được ăn cơm no tiền. Sau đó bọn họ bắt đầu cân nhắc phát ra thanh âm của mình. Khủng long bang thật sự là không may. Vừa lúc ở bọn họ vung ra khảm đao thời điểm đụng phải trên lưỡi đao. Bọn họ bị người san xem như đá đặt chân. Minh bạch đạo lý kia. Dương Thúc Bảo trịnh trọng nhắc nhở. Khủng long bang phát triển tại trong thành thị. Kia là luật pháp thiên hạ. Các ngươi nếu là khăng khăng xuất động vũ lực, sợ rằng sẽ trêu chọc đến cảnh sát. Đến lúc đó các ngươi sẽ có đại phiền toái. Đại Vu Y đối với hắn mỉm cười nói, Dương tiên sinh, chúng ta chỉ muốn cho bọn hắn bỏ điểm huyết, để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Chúng ta có điểm mấu chốt ước thúc vũ lực trình độ. Chỉ cần không vượt qua mỗi một đường, ta tin tưởng chỉ có thể có phiền toái nhỏ, không có đại phiền toái. Dương Thúc Bảo hỏi, vậy ngươi biết đường dây này là cái gì không? Đại Vu Y nói ra, không, ta không biết, nhưng ngươi nhất định biết. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói ra, thật có lỗi, nếu như các ngươi muốn để ta cho các ngươi cung cấp ý kiến gì lời nói. Phương diện này ta giúp không được gì. Đại Vu Y nói ra, không, chúng ta không cần cung cấp ý kiến gì. Chúng ta cần ngươi đến chỉ huy. Lời này đem Dương Thúc Bảo cấp kinh đến. Các ngươi để cho ta tới chỉ huy. Chỉ huy chúng ta tinh nhuệ dũng sĩ đi cấp khủng long bang một bài học. Cụ thể đẳng cấp gì giáo huấn, ngươi có thể quyết định. Đại Vu Y nhìn thẳng hắn nói, ngươi là chúng ta vĩnh viễn bằng hữu. Chúng ta đối ngươi tin tưởng vô điều kiện. Nghe lời này, Dương Thúc Bảo thật là có một ít xúc động. Hrakatantan cũng nói ra, Guru Tantan lão sư nhiều lần nói cho chúng ta biết, ngươi là chúng ta bộ lạc người đáng giá tín nhiệm, chúng ta tín nhiệm ngươi. Dương Thúc Bảo cười khổ nói, nếu như các ngươi tín nhiệm ta, vậy cũng chớ động thủ, ta giúp các ngươi đi tận lực nói ra một cái hảo điều kiện đến. Được không? Đại Vu Y ôn hòa nói ra, đây không phải là điều kiện đơn giản như vậy. Tựa như các ngươi vị kia rất có tài hoa quân sự thủ lĩnh nói như vậy. Đánh cho một quyền mở, miễn cho trăm quyền đến. Chúng ta cần ra quyền. Nói câu xuất phát từ tâm can lời nói. Khủng long bang cùng người san cùng Dương Thúc Bảo quan hệ cũng không tệ. Nếu như nhất định phải so với cái cao thấp, hắn còn là cùng người san quan hệ khá hơn một chút. Song phương thật có chút chiến lược hợp tác đồng bạn mùi vị. Mặt khác phía trước hắn vừa trói lại Xa Xỉ Long, dẫn đến Xa Xỉ Long hiện tại đối với hắn rất là đề phòng. Tình cảm song phương có chút biến vị, dạng này nếu như người San muốn thu thập Khủng Long Bang, hắn theo bên cạnh hiệp trợ một phen cũng rất tốt, coi như là gõ Xa Xỉ Long. Hắn không thể để cho Khủng Long Bang quá cường thế, nếu không mấy tên khốn kiếp này sẽ sinh ra nhiều thị phi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.